Cô bé thích đùa. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thì ra em có chuyện. Vui hay buồn kể anh nghe với ị. Không vui, không buồn. Hiếu hạ giọng. Có phải hắn đờ, a tìm em chả hận. Gì, em tìm tới hắn thì có. Hiếu tròn mắt, em tìm hắn. Thảo đỏ mặt, nè, tình cờ thôi. Đừng hiểu sai vấn đề đó. Hiếu bật cười, tình cờ càng hay, hay ở chỗ nào, hay ở chỗ nhớ lâu quên đó. Cái anh nà ị tìm em chỉ để nói 3K. Y chuyện vớ vẩn ấy à? Thảo theo chân Hiếu ra ngỏ ị cô bé ngồi bỏ gối dưới thềm nhà. Chuyện vậy mà em cho là vớ vẩn. Theo em chuyện gì mới lớn? Thảo nghiêng đầu nhìn anh. Chuyện bao giờ anh cưới vợ mới lớn chứ? Hiếu sĩ vào trán cô. Ai thèm anh hai của bé mà cưới với Hỏa ị. Chỉ tại anh nghiêm khắc quá. Mới bấy nhiêu tuổi đã như ông già. Cái gì cũng cẩn thận. Lầm rồi bé ơi. Anh nghiêm khắc với bé thôi ị. Thì ra là vậy. Từ nay em không cần phải sợ anh. Anh có biểu em sợ anh đâu. Anh chỉ cần em nghe lời anh thôi ị. Thảo bĩu môi. Nghe lời anh. Hỗng dám đa ụ tin anh nên em đã sống một thời gian trong trạng thái lo âu. Sợ hãi. Có chuyện nghiêm trọng vậy sao? Còn phải hoang mang. Mỗi lần đi học hễ ai nhìn em. Em đều sợ hắn chả hận. Hiếu phì cười. Ngốc ơi. Là ngốc. Nếu người ta có muốn chả hận. Dù em có cảnh giác cũng không xong. Em gặp hắn tình cờ ở đâu? Anh ấy tên Minh, nhà sát vách nhỏ Mỹ Ha. NS, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngô. Tương ngộ hay tương hột vậy? Theo em nó thành ốc châu hết rồi ị. Em lại cãi với hắn à, bộ anh tưởng anh ấy dễ cãi lắm hay sao? Vậy em có đối thủ rồi ị. Tiếc là em không có hứng thú đùa với anh ấy nữa à. Đến lúc em cảm thấy nhàm chán rồi à, không phải. Em chỉ sợ anh ấy buồn. Xem ra em lo lắng cho người ta thái quá. Anh nghĩ sai rồi ý. Em sợ là em sẽ khơi lại nỗi đau của anh ấy thôi ý. Hiếu nhăn mặt. Em nói vòng vo làm anh càng nghĩ càng đau đầu. Chuyện là vậy. Anh ấy có cô em gái đã chết vì bê. NS. Em sợ em cứ đùa trước mặt anh ấy hoài sợ anh buồn vì nhớ em gái mình. Nhớ là một lẽ. Nhưng cần những nụ cười lấp vào nỗi đau thì hay hơn. Anh thấy em đang làm công tác xã hội một các hát tình nguyện rồi ị. Thảo đâm chiêu. Liệu anh ấy có nguôi ngoai không? Anh tin là Minh sẽ nguôi ngoai và thích cô em nuôi lý lắc này nữa là khác. Có phải anh muốn tống khứ em? Cách chương.